Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 124, một tiếng oanh minh. Cái này một tiếng kinh hô kinh động đến tất cả mọi người. Đám người chen chúc hướng về phía trước, tiếp sau hướng phía trước chen, trước mặt lùi ra sau, trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn, nhường một chút đường, nơi nào có long, để cho Nga nhìn một chút. Người trước người cái vách quan tài, bóp chết lão tử sắp hãm xuống dưới đi, chớ đẩy, nơi này là cái hố sâu, rơi xuống muốn chết người, mặt trước cái kia ngồi xuống để cho chúng ta tiếp sau nhìn một chút, chúng ta vậy dính một lần long khí, chấm ngoặc kép, chính là vung, để cho chúng ta vậy chấp nhất long khí. Lộc Kính Thiên đồ chó hoang chính là chiếm long mạch làm mộ tổ mới có khả năng đại soái. Ta dính vào long khí không làm được đại soái làm một huyện trưởng cũng được. Đương nhiên, ta làm Thanh Thiên đại lão ra. Một đoàn người rộn rộn ràng ràng chen đi lên. Vân Tùng ló đầu nhìn vào trong. Bên trong đen kịt một màu. Khó trách đằng trước hiệp đạo kém chút rơi xuống. Có người đi đến ném bó đuốc. Bó đuốc chiếu dọi xuống. Một màn dọa người trang cảnh hiển lộ mà ra. Sơn động đến nơi này đột nhiên chuyển tiếp đột ngột. Khoáng đạt mà bất ngờ đất lở để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Đất lở cùng hai bên vách núi cũng hiện lên sâu cạn không đồng nhất hồng sắc. Mà vách núi thạch đầu hình thế cổ quái. Không phải khối lớn, mà là từng tầng, đục lỗ nhìn lại cực lớn vách núi giống như là một quyển chồng chất lên thạch đầu sách. Khảm nạm tại thạch tầng chúng là một hàng dài. Nó ngẩng đầu vung đuôi. Thân thể cao to mà lại tráng kiện. Vảy rồng rộng thùng thình, long chảo tùy ý, toàn thân mang theo cùng vách núi một dạng đỏ tươi, giống như là dục hỏa chui ra huyết long. Sau đó nó sẽ không động đậy, cũng không phải là chết, mà là thạch đầu chất liệu. Ý thức được điểm ấy về sau hiện trường trầm mặc, Tào Mãnh Hướng mới vừa kéo lên hán tử kia chính là một bàn tay. Ngày ngươi thân lão tử, long a, lớn như vậy một đầu rồng, thạch đầu long. Người con mẹ hắn vừa chợt gật mình, một chợt giật mình làm gì đây? Những người khác thổn thức, dồn dập chế giễu hiệp đạo ánh mắt, hắn tử ủy khuất kêu lên. Cái này đích xác là một đầu tượng đá long, nhưng ta nhìn thấy không phải cái này. Các ngươi cẩn thận một chút đi xuống dưới, nhìn cái này đất lở bên trong có long. Đất lở cũng không phải là rất trơn trượt, nơi này không có nước, núi đá lân tuân thô ráp. Đám người có thể tùy tiện tìm được điểm dừng chân. Bọn họ dẫm lên đất lở đi xuống dưới. Bó đuốc quét trên mặt đất. Lại lộ ra từng mảnh vảy rồng cùng từng đạo long thân. So sánh phía dưới đầu kia thạch điêu cự long. Những cái này vảy rồng cùng long thân cái đầu phải nhỏ hơn nhiều. Bọn chúng cũng khảm nạm tại trong viên đá. Có người duỗi tay lần mò lập tức thất vọng. Cũng là đá. Cũng là hàng già. Vân Tùng định thần nhìn lại, trong viên đá quả thật có đông đảo long dấu vết, nhưng đây không phải nhân công điêu khắc, bọn chúng là hóa thạch. Hắn sờ lấy trên tảng đá vảy rồng làm ra cái suy đoán này. Thạch đầu ngoại hiển lộ mà ra những vật này hoàn toàn không có người công việc dấu vết. Thậm chí có thể nói bọn chúng chính là từ trong viên đá trưởng mà ra. Vào tay cảm giác rất thô lệ. Hơn nữa đục lỗ thấy bọn nó chất liệu liền có thể nhìn mà ra. Những vật này cùng bên người thạch đầu chất liệu một dạng. Liền thành một khối. Vương Bằng nâng đỡ con mắt nằm xuống nhìn kỹ. Nói ra, đúng, đây chính là hóa thạch. Chúng ta ngày này man truyền thụ tại trên lớp biểu diễn qua. Phùng tiên sinh, ngài đến xem một chút. Cái này có phải hay không hóa thạch? Phùng Mạch Ảnh từ phía trên cẩn thận nhìn xuống. Cuối cùng gật đầu nói, theo ta kiến giải vụng về, thứ này đúng là hóa thạch, đây là cái gì hóa thạch, thoạt nhìn không phải long hóa thạch. Lúc này Vân Tùng vậy phát hiện, đất lở bên trên long hình hóa thạch nhiều, nhưng mặc kệ từ cái đầu nhìn vẫn là từ hình dạng nhìn đều không tính là chân long. Đa số là long thân mọc ra một cái đầu cá. Phan Tiểu Thủy tại bào ca hội kiến thức rộng rãi, hắn nói ra, căn cứ ta lấy được tin tức. Nơi này đã từng là một cái long mạch, bây giờ là một đầu bỏ hoang long mạch, Cái kia như thế nào long mạch? Sinh long chi mương là long mạch. Cái kia có thể hay không, đây đều là không thành công sinh ra long. Phùng Mạch Ảnh nói ra. Cổ thư nói, long tính nhất dâm, cho nên cùng nghiêu giao thì sống lân, cùng lợn giao thì sống tượng, cùng mã giao thì sống long mã, chính là phụ nhân gặp, cũng đầy hứa hẹn kỳ chỗ ô người. Cho nên, ta muốn những cái này long hình dị thu có phải hay không là long mạch bên trong long cùng với những cái khác trùng chỗ giao mà thành quái thai. Trần Địa Đô ngạc nhiên nói, cũng là những vật này cũng là đầu cá a. Long cùng cái gì giao sinh ra nhiều như vậy đồ vật. Cùng cá, long còn sẽ ngày cá, cũng ngày nghiêu ngày chứ. Ngày cá còn không bình thường sao? Tào Mạnh nói ra, còn có người hỏi, Phùng tiên sinh vừa rồi nói, long gặp được phụ nữ cũng có thể giao. Cái này sinh ra là cái gì? Vân Tùng tùy ý nói ra, tiểu long nhân. Trần Địa Đô là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không được, chúng ta tự xưng truyền nhân của long, có phải hay không là long cùng phụ nhân chỗ giao đời sau? Cái kia long nếu là gặp được đẹp mắt các lão ra đây, không biết là ai hỏi ra một vấn đề như vậy. Hiện trường lặng im. Vân Tùng rất ngạc nhiên, đám người kia trong đầu cũng giả trang cái gì? Chúng ta không phải tới đảo Lộc Kính Thiên mộ tổ tiên sao? Có người rốt cục nghĩ tới chính đề. Bọn họ lại tranh thủ thời gian đi tiếp. Vân Tùng nói ra, đại gia hỏa nhất định cẩn thận. Lộc Kính Thiên nếu đem mộ tổ chọn ở địa phương này, vậy hắn không có khả năng chỉ ở bên ngoài bố trí lên một chi quân đội. Hắn rất có thể sẽ ở cái này long mạch bên trong sơn động mai phục hạ bẫy dập. Đây là khẳng định. Trần Địa Đô gật đầu. Nga đầu óc đơn giản, Nga cũng biết nơi này khẳng định có mai phục. Đại gia hòa khẳng định cẩn thận đây. Một đám mạch khách gật đầu. Mộc Ma Đạt, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí trong sơn động đi tiếp. Sơn động vách núi cùng dưới chân thỉnh thoảng liền có hình thù kỳ quái long hình hóa thạch xuất hiện. Nhưng đều không phải là chân long, cũng không có gặp được nguy hiểm. Dưới sơn động hành là khắp nơi động đá, bốn phía đều có tích thủy, nước ngầm lạnh buốt, hội tụ trên mặt đất trở thành băng tuyền. Người nơi này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy động đá. Bọn họ ra phủ đỉnh treo ngược thạch nhũ chấn động, có chút thạch nhũ là có thể phát ra lân quang. Quang mang mờ nhạt, không phải rất sáng. Thế nhưng chủng mơ hồ quang cảm vẫn là để người sợ hãi thán phục. Đạo lộ xuyên qua động đá, có chút động đá có khe gắn, giống như nguyên một đám khung cửa. Lộc Kính Thiên ở trong này sửa chữa cửa đá, trên cửa viết đầy chữ. Vân Tùng sán tới xem xét, có tiếng Trung, có tiếng Anh, có pháp văn, còn có tiếng Nhật. Thấy vậy hắn sợ hãi than nói, rất nhanh thức thời a. Đây là đề phòng liên quân tám nước đi vào trộm nhà hắn mộ. Trần Địa Đô hỏi, Hồ huynh đệ, trên cửa đây là viết cái gì chữ? Vân Tùng nói ra, nhập cái này môn người, thiên ma quấn thân, cả nhà chết mất. Trần Địa Đô cười ha ha nói, thực con mẹ hắn nói nhảm, hắn Lộc Kính Thiên nếu có thể khu động thiên ma, cái kia còn có thể ngay cả cái xây thành cũng không quản được. Lại nói, tu cửa đá thời điểm, chẳng lẽ không có người đi vào sao? Đi vào người khó mà đạo cả nhà đều chết hết sao? Hắn lời nói rất vẹn toàn, nhưng không có vội vã xông đi vào, mà là trước tra xét rõ ràng trong môn phía sau cửa khả năng tồn tại bẫy dập. Xác định không có bẫy dập mới dẫn người tướng môn cho đập ra. Phía sau cửa có vỏ cao su mang kéo thương trận, từng thanh súng nhắm ngay cửa ra vào. Đại môn vừa mở, viên đạn tung bay, nhưng mọi người cũng làm xong phòng hộ chuẩn bị, cũng không có bị thương. Qua cái này đạo môn còn có một đạo môn, trên cửa đồng dạng viết đầy chữ, trịnh trọng cảnh cáo, tiến bên trên đạo môn còn có đường sống, lại vào cửa này, chết mất vô sinh. Đám người cười, bọn họ liên tiếp xuyên qua 7 cái động đá, 7 phiến dạng này môn, phía trên cảnh cáo một câu sau một câu ác độc. Đến cuối cùng thậm chí giống như lời nguyền, mỗi một đạo môn về sau đều có bẫy dập, nhưng là ở đây lão giang hồ làm toàn bộ chuẩn bị. Trừ bỏ có thằng xui xẻo đang tránh né quá trình bên trong chảy ra. Đa số người không chút tổn hao nào. Cuối cùng một đạo môn mở ra. Một đội người mặc áo giáp, tay cầm đao thương vạm vỡ mãnh sĩ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ sắc mặt đen kịt, làn da thô ráp, híp mắt lại, vẻ mặt sát khí, nhưng là không thể động đậy. Tào Mãnh nhìn thoáng qua tự tin nói ra, đây là hình nộm bằng gốm, bình thường chôn cung tượng. Phùng Mạch Ảnh ném ra một cái hộ thân phù, hộ thân phù đụng vào hình nộm bằng gốm về sau rơi xuống đất. Thấy vậy hắn nói ra, không phải quỷ vật. Vân Tùng xuyên thấu qua mãnh sĩ hình nộm bằng gốm đi đến nhìn. Ra đầu có chút tê dại, bên trong chất đầy người. Cửa ra vào là làm hảo chuẩn bị chiến đấu tướng sĩ. Bên trong thì là đủ loại màu sắc hình dạng người. Có thần thái khiêm tốn, khúm núm nô bộc, có cười nói tự nhiên, ăn mặc sườn xám vũ nữ, có thần sắc khẩn trương, bận rộn vội vã đầu bếp. Khổng lồ động đá vôi bên trong tất cả đều là loại người này. Vân Tùng không muốn đem bọn chúng gọi là hình nộm bằng gốm. Bởi vì bọn chúng làm quá giống như thật. Chỉ có hắn từng tại máy tính bên trên nhìn thấy qua những cái kia người bằng sáp giống như mới có. Thể giống như thật vậy. Hình nộm bằng gốm số lượng có mấy trăm. Bọn họ cùng một chỗ góp thành một cái yến hội. Có biểu diễn, có làm đồ ăn, có hầu hạ. Cũng có tới làm khách. Trong động đá vôi ngồi một bàn người. Bàn chính là một đôi vợ chồng già. Bốn phía bồi ngồi tất cả đều là quan lớn cự phú. Điểm ấy theo bọn nó quần áo có thể nhìn mà ra. Bọn chúng xuyên không phải tướng quân phục thì là thượng hạng tơ lụa áo khoác ngoài. Nhưng đối mặt vợ chồng già lại trên mặt cười lấy lòng. Vạn phần khách khí. Vợ chồng già mặc chính là áo liệm. Bọn chúng phía sau là từng ngụm quan tài cùng một tấm cực lớn bàn thờ. Bàn thờ bên trên thả rất nhiều bài vị, cũng là hươu chữ mở đầu. Vân Tùng nhìn vào một màn này trong lòng sinh ra cảm giác không thoải mái. Những người này thực sự quá giống như thật, thậm chí ngay cả màu da cũng bắt chước người sống bắt chước rất tốt. Duy nhất không tốt là biểu lộ, người đứng cũng mặt không biểu tình, người đang ngồi cũng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Mà trên chủ tọa vợ chồng già lại cười. Cười ta, Trần Địa Đô nhìn vậy không thoải mái. Hắn vuốt vuốt trái tim thầm nói. Đây là cái quái gì? Lộc Kính Thiên nghĩ rất tốt. Tìm một đống người chết đến cho hắn ra tổ tông chôn cùng. Cũng là đào người. Không phải người chết. Phùng Mạch Ảnh lắc đầu. Phan Tiểu Thủy hỏi. Những vật này có cái gì nói ra sao? Phùng Mạch Ảnh lại lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chính là thông thường đào người mà thôi. Lộc Kính Thiên hao hết trăm cây nghìn đắng là một đống vật này ở bên trong làm gì? Vân Tùng đi tới đám người phía ngoài cùng thấp giọng hỏi A-ô. A-ô không có cho hắn đáp lại, chính là để cho hắn quay đầu đặt bản thân đem toàn bộ động đá nhìn một vòng. Sau đó hắn thở dài nói ra, đi thôi, Lộc Kính Thiên rất lợi hại. Hắn vậy mà có thể tìm tới mang đi long mạch đầu óc người. Chúng ta phải đi tìm hắn. Vân Tùng trợn tròn mắt. Hắn hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đây không phải quê hương của ngươi sao? A-ô nói ra, quê hương của ta là long mạch cuối tâm nhãn. Vốn dĩ cái kia tâm nhãn tự ái bên trong cái kia quan tài lớn vị trí. Hiện tại nó đã không còn. Bị Lộc Kính Thiên mang đi. Để những người này rời đi nơi này a. Lộc gia mộ tổ khẳng định không ở địa phương này. Những vật này nên là bẫy dập. Vân Tùng hỏi. Long mạch nội tâm còn có thể bị mang đi. Đây rốt cuộc là cái gì? Trước ngươi không phải cho rằng Lộc Kính Thiên không có khả năng tìm được long mạch tâm nhãn sao? A-ô nói ra. Đầu này sơn động không phải long mạch. Về phần long mạch cụ thể là cái gì? Cái này ta không cách nào giải thích cho ngươi. Ngay cả chính ta vậy không biết rõ nó rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể chờ đợi ngươi tìm được nó về sau. Chính ngươi hướng vào trong tự mình trải nghiệm. Mà long mạch tâm nhãn mới là tiến vào long mạch. Môn, nó cùng long mạch lại là nhất thể. Thông qua nó có thể đi vào long mạch. Mang đi nó vậy chẳng khác gì là có thể mang đi long mạch. Nhưng là chỉ có đặc thù người mới có thể tiến vào long mạch. Mang đi long mạch, ngươi là một cái đặc thù người. Ta tìm kiếm rất nhiều năm mới đợi đến một cái ngươi. Hiện tại đến xem Lộc Kính Thiên vận khí rất tốt. hắn cũng tìm được một cái giống như ngươi đặc thù người. Vân Tùng trong lòng còn có thật nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn thuận dịp tạm thời nhẫn nhịn lại trong lòng nghi hoặc, khuyên những người khác rời đi. Vẫn Long mạch không ở nơi này. Lộc gia mộ tổ vậy không ở nơi này. Nơi này hiển nhiên chính là một cái bẫy. Lộc Kính Thiên sử dụng một đại đội binh lực tới thiết trí cái bẫy này. Vậy cái này bẫy dập nhất định rất lợi hại. Hắn muốn khuyên đám người rời đi. Thế nhưng là những người này thật vất vả tìm được Lộc gia mộ tổ. Không hủy nơi này như thế cam tâm. Lại nói theo bọn hắn nghĩ nơi này chính là Long mạch. Bọn họ còn muốn nhìn một chút Long mạch diện mục chân thật. Vân Tùng khuyên bảo bọn họ nói nơi này không phải Lộc gia mộ tổ. Trần Địa Đô một câu bắt hắn cho hỏi khó. Làm sao ngươi biết? Tào Mãnh vậy chỉ hướng lão đầu lão thái thái hình nộm bằng gốm sau lưng. Nói, đây không phải là Lộc gia bài vị sao? Lộc gia bài vị ở chỗ này. Cái này nên chính là nhà hắn mộ tổ. Hơn nữa, chúng ta một đường đi tới cũng nhìn thấy. Nơi này đúng là một đầu phế long mạch. Một người Hán tử không kiên nhẫn nói ra. Chúng ta nếu như cũng đã được địa đầu. Cái kia còn lo lắng cái gì? Query mã xoa. Đập Lộc gia mộ tổ lấy đi đáng tiền đồ vật a. Đám người tha thiết đáp ứng. Dồn dập lấy ra vũ khí chuẩn bị động thủ. Phan Tiểu Thủy ngăn cản xung động đám người. Hắn cẩn thận mang theo Tào Mãnh các cao thủ bốn phía điều tra. Tìm kiếm khả năng tồn tại bẫy dập. Vân Tùng trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn quát to. Các ngươi cũng quỷ mê tâm khiếu sao? Lộc Kính Thiên có thể trở thành kiềm địa đại quân phiệt. Hắn tất nhiên là cái cổ tay cực kỳ tàn nhẫn. Tính tình cực kỳ giảo hoạt người. Các ngươi nhìn mộ tổ tiên của nhà hắn. Chúng ta một đường đi vào cơ hồ không có gặp được cái gì lợi hại bẫy dập. Cái này bình thường sao? Tào Mãnh không vui nói ra. Hồ huynh đệ ngươi nói có đạo lý. Thế nhưng là chúng ta cũng không cần quá xem trọng hưu đồ đao. Hắn là cái quân phiệt. Cũng bất quá là một quân phiệt mà thôi. Phan Tiểu Thủy cũng nói. Chúng ta đã đến trên địa đầu. Chẳng lẽ cũng bởi vì cố kỵ cái gọi là bẫy dập sau đó tay không mà về. Vậy chúng ta đêm nay tiến đánh nơi này còn có là ý nghĩa gì? Trần Địa Đô nói ra. Muốn Nga nói. Mấy vị huynh đệ nói chuyện đều có lý. Hồ huynh đệ kiêng kỵ càng là có đạo lý. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển nhìn về phía Vân Tùng. Hồ huynh đệ, có một việc ngươi đã quên. Nga môn lần này tới hủy hưu đồ đao mộ tổ là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Liền không có nghĩ đến còn có thể sống sót. Cho nên coi như nơi này có bẫy dập thế nào. Dù sao Nga môn đã tìm được nhà hắn mộ tổ. Mặc dù chết cũng không tiếc. Cái này Tây Bắc Hán tử lại nói năng có khí phách. Vân Tùng không cách nào phản bác. Chết ở chỗ này cũng không có việc gì. Lại có người cười. Dù sao nơi này là một cái long mạch. Ta chết ở chỗ này vậy chôn ở nơi này. Cái kia ta hậu nhân khẳng định đại phú đại quý nha. Đáng. Giang hồ hào kiệt, không sợ sinh tử. Vân Tùng không có cách nào khuyên bảo bọn họ nói đầu kia trong truyền thuyết long mạch không còn. Nơi này, bằng không bọn hắn hỏi thăm hắn làm sao biết điểm ấy. Hắn căn bản không có cách nào trả lời. Nhìn thấy hắn không nói gì thêm. Đám người thuận dịp không còn để ý không hỏi hắn. Bắt đầu tiến hành thanh lý lục soát lộc ra đại mộ. Những người này không sợ chết có thể sẽ không chủ động muốn chết. Bọn họ vẫn là rất cẩn thận. Liền cùng trước đó mở cửa một dạng. Nếu như không phải có vạn toàn chuẩn bị bọn họ sẽ không loạn động đồ bên trong. Bọn họ muốn di chuyển hình nộm bằng gốm. Một tiếng kinh hô vang lên. Nhanh dập tắt nó. Vân Tùng một mực đề phòng. Cho nên khi nghe đến tiếng kinh hô trong nháy mắt thì hóa thành diễm cứ lạc đầu thị bay lên. Những người khác không có bản lãnh của hắn, nghe được tiếng kinh hô đều tại mờ mịt ngẩng đầu nhìn. Cơ hồ tất cả mọi người cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo một tiếng oanh minh, hình nộm bằng gốm vỡ nát. Ầm, sóng xung kích tại động đá vôi bên trong bắt đầu tiến hành lặp đi lặp lại trùng kích. Bạo tạc liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng cái này đại động đá vôi bên trong hình nộm bằng gốm bên trong tất cả đều là thuốc nổ. Sự tình xảy ra bất ngờ. Trong động đá vôi bộ xuất hiện từng cái một vụ nổ lớn. Sóng xung kích từ cuối cùng cái này động đá một đường tới phía ngoài bạo. Núi đá vỡ nát, đất rung núi chuyển. Động đá vôi bên trong các hán tử không có làm ra phản ứng. Sau đó thân thể bị nổ vỡ lại bị sóng xung kích mang theo bay loạn. Vân Tùng lúc này không để ý tới những người khác. Chỉ có thể đem hết toàn lực tới phía ngoài phi. Diễm Cứ Lạc đầu thị tốc độ ngược lại là nhanh. Cũng là sơn động phong bế. Thuốc nổ đốt bạo về sau nhiệt độ quá cao. Bạo tạc quá mạnh. Hình thành dương khí rất là khủng bố. Dọc theo sơn động hung hăng xông ra ngoài. Đến mức Diễm Cứ Lạc đầu thị cũng gánh không được. Vân Tùng không có cách nào. Đành phải trước trở thành vô kỵ mao cương hai tay nổ đầu rụt. Đỉnh động thạch nhũ, băng đương, ầm hướng xuống đập. Toàn bộ sơn động đều phải sụp đổ. Liên tục bạo tạc sinh ra sóng xung kích kéo dài một đường. Đem thông đạo chiên một lần. Rất nhiều đoạn đường đã nổ sụp hãm. Còn tốt mao cương lực phòng ngự cường hãn. Trên người hắn mặc dù bị đập đông đảo thạch nhũ nhưng tốt xấu không có tạo thành hủy diệt tính tổn. Thương, hắn quay đầu nhìn về phía sau cùng động đá. Động đá cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Bên trong không có một tia sinh khí. Chết xảy ra bất ngờ. Vân Tùng ngồi ở tại chỗ sững sờ một hồi lâu. Sau một hồi lâu hắn chỉ hoãn đa nghi thần. Trở thành Diễm Cứ Lạc đầu thị yên lặng tới phía ngoài phi. Khá hơn chút địa phương thông đạo sụp đổ. Nhưng thạch đầu rơi xuống ngăn chặn sơn động lại ngăn không được quỷ. Diễm Cứ Lạc đầu thị bay ra ngoài. Hắn không có từ cửa động ra ngoài. Bên ngoài động khẩu có tiếng kêu thảm thiết, có tiếng kinh hô, có gào khóc âm thanh. Càng nhiều hơn chính là hồ tương binh lính cùng bào ca môn thống khổ tiếng kêu. Hắn từ đỉnh động rời đi. Sau khi rời khỏi đây nhìn thấy Lưu Du Đầu tại dẫn người điên cuồng đào thạch đầu. Trần Địa Đô, Trần Địa Đô. Ngươi sống sót, ta con mẹ hắn vẫn không có cho ngươi đóng lò. Còn thiếu ngươi nướng bánh bao không nhân. Vân Tùng lặng yên không tiếng động rời đi. Hắn không biết loại tình huống này bản thân như thế xuất hiện. Cũng không biết xuất hiện sau như thế đi đối mặt tình huống này. Lộc Kính Thiên trong sơn động chôn thuốc nổ bí ẩn mà lại số lượng nhiều. Cả ngọn núi bị nổ có chút sụp đổ. Đại Bồn Tượng cùng Hồ Kim Tử tại trên sơn đạo lộn nhào. A Bảo trên cổ vác lệnh hồ cha chạy vẻ mặt mê hoặc. Nó đang chạy nhanh quá trình bên trong phát hiện một căn non cây trúc. Thế là thì dừng lại muốn đào cây trúc ăn. Đại Bồn Tượng tức giận cho nó trên đầu quét một bàn tay. Ăn ăn ăn. Chân nhân đã xảy ra chuyện. Ngươi chính là ăn ăn ăn. Lệnh hồ cha mê mang ngẩng đầu nhìn về phía nó. A Bảo ăn ăn ăn. Ngươi đánh ta làm gì? Nơi xa có dược trong trại hỏa diễm hừng hực. Một chi đội ngũ giơ bó đuốc như lửa long một dạng vội vã chạy đến. Vân Tùng hiện thân ngăn cản Đại Bồn Tượng cùng Hồ Kim Tử. Song phương đối mặt, Đại Bồn Tượng mừng rỡ như điên. Chân nhân ngươi ngươi không có sao. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hồ Kim Tử nói ra. Đúng thế, vừa rồi cái kia trên núi thế nào? Chúng ta cũng không nã pháo nha. Vân Tùng thương cảm lắc đầu nói ra. Là thuốc nổ bạo tạc. Lộc Kính Thiên tại trong mộ tổ chôn hàng loạt thuốc nổ. Thuốc nổ bạo tạc nổ chết rất nhiều người. Hồ Kim Tử hít sâu một hơi. Ta thao, tại nhà mình mộ tổ chôn thuốc nổ. Liên tiếp ngoại nhân cùng tổ tông cùng một chỗ chiên a. Ngoan nhân, Vân Tùng không biết nên giải thích thế nào. Liền nói, chúng ta bị lừa rồi. Đại gia hỏa bị gài bẫy. Đây không phải là Lộc gia mộ tổ. Được rồi. Có dược trại người sắp đến. Chúng ta đi trước đi. Chuyện này quay đầu lại nói tỉ mỉ. Chuyện ngày hôm nay thực sự là phong vân đột biến. Làm hắn đến bây giờ vậy chưa kịp phản ứng. Hắn đoán được Lộc Kính Thiên sẽ trong sơn động thiết hạ bẫy dập. Lại không nghĩ rằng cạm bẫy này dứt khoát như vậy lanh lẹ mang đến đi tất cả sinh mệnh. Những người khác càng là đoán không được Lộc Kính Thiên lại ở bên trong trên chôn nhiều như vậy. Thuốc nổ. Tựa như Hồ Kim Tử nói, nào có người tại nhà mình trong mộ tổ đặt cạm bẫy ngay cả mộ tổ cho một nổi lên diệt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.